Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 471, 471, chương 470 mở rộng ra địa ngục, chương 470 mở rộng ra địa ngục, chương 470 Hoàng Tuyền gánh hát một khi phong thần. Lập tức liền làm Triệu Phúc Sinh đánh mất nỗi lo về sau, nàng căng chặt thần kinh hơi buông lỏng. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tuyền gánh hát phía trên, ta đã đem gánh hát ngự sử, Triệu Phúc Sinh nhéo. Phong thần lệnh, nhàn nhạt nói, Lưu Nghĩa chân đỉnh quỷ quan, đầu bị quan nội lệ quỷ trảo đến, khách khách, rung động. Nghe được Triệu Phúc Sinh nói nghi hoặc nói, đã là ngự sử, vậy ngươi ở lo lắng cái gì? Hắn giọng nói mới vừa rơi xuống. Ngay sau đó phát ra đảo hút khí lạnh tiếng vang. Tê, Thường Kim Thủy mặt vô biểu tình, phía sau lưng kề sát quan đế, một đôi quỷ chảo cuốn lấy Lưu Nghĩa chân tóc, đem trong đó một sợi kéo xuống. Lưu Nghĩa chân lúc trước còn cố nén đau đớn, vừa nghe tóc tận gốc đứt gãy thanh, tức khắc tức giận, hắn bất chấp còn ở cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Nổi trận lôi đình đem quan tài thật mạnh quán rơi xuống đất mặt. Đem ghê tởm quỷ áo khoác lông nắm khởi. Từ bên trong đem Thường Kim Thủy quỷ thi vớt ra. Lưu Nghĩa chân tay cầm thành quyền. Nắm tay hóa thành vàng dòng sắc. Bang bang, hai quyền đánh vào lệ quỷ mặt. Thẳng đem lệ quỷ đánh đến hắc khí loạn tán. Ra trong lòng một ngụm ác khí. Lúc này mới đem quỷ một lần nữa phong ấn hồi quỷ quan trung, làm ngươi chào. Làm ngươi chào, hắn sờ sờ đỉnh đầu, oán hận đem quỷ quan cõng lên, lệ quỷ không biết đau đớn. Bị đánh xong lúc sau vẫn sẽ không sợ hãi, không bao lâu. Khách khách, gãi thanh lần nữa từ Lưu Nghĩa chân đỉnh đầu vang lên, nhưng lần này cùng với gãi thanh. Đồng thời còn có mang theo mùi tanh nước bẩn từ Lưu Nghĩa chân chán chảy xuống, Lưu Nghĩa chân khóe. Miệng run rẩy, mặt vô biểu tình đem này dòng nước từ cái chán mạt đi. Phạm Vô Cứu lặng yên lui về phía sau, trốn đến Phạm Tất Tử phía sau, nhỏ giọng nói một câu. Quỷ đều sợ ác nhân, Nghĩa chân nhìn không ra tới như vậy hung ác, Triệu Phúc Sinh thấy Lưu Nghĩa chân khôi phục bình. Tĩnh, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, quỷ gánh hát vị trí không đủ ngồi, Hoàng Tuyền gánh hát đạt tới tai cấp lúc sau. Triển khai sân khấu kịch hạ cộng thiết bàn ghế 10 tới chương, ở Đông Bình thôn khi. Liền hơi kém quỷ mãn vì hoạn, may mắn lúc ấy Triệu Phúc Sinh dẫn quỷ vào địa ngục. Giải quyết Hoàng Tuyền gánh hát vị trí không đủ xấu hổ cục diện. Bất quá gánh hát lúc ấy đã ngồi đầy hơn phân nửa, hiện giờ còn thừa không vị không nhiều lắm, Tôn phủ quỷ án vừa vỡ. Tôn Thiệu Ân tàn khu chiếm cứ một tòa, Thang Tổ Vọng cũng ngồi một góc, Kim huyện lệ quỷ trước sau sống lại. Nhất nhất tới rồi, gánh hát vị trí liền chặt chẽ, lệ quỷ bản năng tưởng ngồi vào vị trí. Song quỷ tranh đấu, khả năng mà xuất hiện loạn tượng, đang lúc Triệu Phúc Sinh lo lắng khoảnh khắc. Quỷ ảnh chợt lóe, một cái sát khí rất nặng lệ quỷ thoáng hiện ở Thang Tổ Vọng bên cạnh người, nó muốn đem Thang Tổ Vọng thay thế, hai quỷ đánh nhau, chỉ thấy sau đến lệ quỷ trên người, trên mặt đột nhiên mọc ra mấy cái bọc mủ hăng hái biến đại, nội bộ chất chứa mặt quỷ, khoảnh khắc công phu. Kia sau đến lệ quỷ thân thể không tiếng động bạo liệt, hóa thành quỷ vụ, chậm rãi bị Thang Tổ Vọng hấp thu, mà Thang Tổ Vọng trên người tắc dài hơn ra một cái mặt quỷ. Nó vẫn ngồi ngay ngắn chỗ cũ, tương đồng tình cảnh ở quỷ gánh hát thượng nhất nhất phát sinh, đại quỷ ăn tiểu quỷ, quỷ cắn nuốt lệ quỷ sau, hơi thở bắt đầu trở nên không xong, tình huống như vậy liền giống như dưỡng cổ. Hoàng Tuyền gánh hát, phẩm giai không thấp, hiện giờ còn chấn được bãi, nhưng Triệu Phúc Sinh nếu là không tăng thêm ngăn lại, tùy ý tình huống như vậy liên tục đi xuống, tương lai Hoàng Tuyền gánh hát nội khách nhân, trước sau dễ dàng dưỡng thành mối hòa. Ngược lại cắn nuốt gánh hát, nàng lo lắng vừa nói xuất khẩu. Mạnh bà liền gật gật đầu. Kia đại nhân tính toán như thế nào làm? Mạnh bà nói chuyện đồng thời đã duỗi tay đụng chạm chính mình ngực, nàng ngực chảy xuất huyết quang. Một cái đáng sợ huyết động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một con thiêu đốt ngọn lửa hồng đáng sợ quỷ đầu thay thế trái tim. Giấu kín ở nàng lồng ngực bên trong, mạnh bà còn đương nàng lo lắng quỷ quá nhiều. Tính toán hỗ trợ ngao nấu mạnh bà canh, đem một bộ phận lệ quỷ thanh trừ, nàng mới vừa động. Triệu Phúc Sinh liền đè lại tay nàng, trước không cần ngươi đưa canh, mọi người lại cường, nhưng rốt cuộc đều là người phi quỷ, chính là giống khoái mãn chu giống nhau người may mắn. Ngự sử hai cái lệ quỷ, hai quỷ còn đạt thành cân bằng, khiến nàng miễn với gặp lệ quỷ sống lại chí mạng nguy cơ. Nhưng theo nàng sử dụng lệ quỷ lực lượng số lần tăng nhiều, vẫn khó tránh khỏi chịu quỷ lệ khí ảnh hưởng, trở nên nhân tính giảm bớt, quỷ tịch chiếm cứ thượng phong, mạnh bà vốn dĩ liền tình huống đặc thù. Cùng loại với sống quỷ giống nhau tồn tại, nàng hiện giờ lý trí thượng ở, nhưng nàng một khi quá độ sử dụng quỷ lực lượng, tương lai sớm hay muộn sẽ lệ quỷ sống lại. Đây là ngự quỷ giả cuối cùng kết cục. Không người có thể trốn, mạnh bà bị nàng ngăn lại. Sửng sốt, nàng tự nhiên minh bạch Triệu Phúc Sinh lãnh đạm ngôn ngữ hạ quan tâm chi ý. Do dự một lát, tiếp nhận rồi Triệu Phúc Sinh hảo tâm, chỉ là có chút lo lắng nói. Kia đại nhân làm sao bây giờ đâu? Ta tính toán mở ra địa ngục, chuyện tới hiện giờ. Bên người người đều là chính mình mấy lần đồng sinh cộng tử tâm phúc. Một chút sự tình Triệu Phúc Sinh cũng không tính toán gạt mọi người, địa ngục. Phạm Thị huynh đệ, Lưu Nghĩa Chân đám người vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này từ ngữ. Nghe vậy có chút kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, cái gì là địa ngục? Lưu Nghĩa Chân bát một phen bị thường kim thủy chảo đến ướt rầm rề tóc. Hỏi. Nhân gian có luật pháp hình ngục, quỷ phạm sai lầm tự nhiên cũng nên có ngục giam. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, ẩn ẩn minh bạch phong thần bảng thiết, địa ngục, tên lý do, mặt đất phía trên là nhân gian. Dưới nền đất dưới mới là quỷ nơi đi, giam giữ quỷ địa phương chính là địa ngục, phía trước ta cũng đã tìm được rồi mở ra địa ngục pháp môn. Chỉ cần đem trước mắt này đó quỷ dẫn vào địa ngục là được. Triệu Phúc Sinh nói được nhẹ nhàng, Phạm Vô Cứu đầu óc đơn giản, đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nghe nói lời này, trên mặt lộ ra sùng bái chi sắc, nhưng Phạm Tất Tử cùng Lưu Nghĩa Chân đám người lại sửng sốt, trong mắt lộ ra lo lắng, mọi việc có lợi có tệ. Đại Hán triều ngự quỷ pháp tắc là mượn quỷ lực lượng. Đối phó quỷ, Triệu Phúc Sinh có thể mở ra địa ngục giam giữ lệ quỷ. Như vậy nhất định là ngự sử một cái đáng sợ. Áp đầu chúng quỷ phía trên quỷ vật, nàng nếu muốn mượn dùng lực lượng như vậy. Nói vậy cũng là muốn trả giá nhất định đại giới, Phúc Sinh. Ngươi đem đồng tiền tàng tiến địa ngục, khoái mãn chu ánh mắt sáng lên. Thanh Thúy mở miệng, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tiểu hài tử vòng quanh nàng hai chân truyền. Kia ta muốn vào địa ngục, ta muốn tìm đồng tiền, ta có thể tìm được. Triệu Phúc Sinh bị nàng xoay chuyển đau đầu. Một tay đem nàng cổ áo nhéo, êm đẹp, ngươi không có việc gì tiến cái gì địa ngục, tiểu nha đầu hai chân treo không. Hai chân không ngừng đặng. Lại không cách nào đem nàng dùng thế lực bắt ép tay thoát khỏi, mạnh bà, ha ha, cười nói. Ta nhớ ra rồi, Đông Bình thôn khi, đại nhân liền đem trong thôn sống lại lệ quỷ thu vào địa ngục, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh ứng một câu, Lưu Nghĩa Chân nói, quỷ gánh hát sẽ quỷ mãn vì hoạn, địa ngục đâu, địa ngục cũng sẽ, Triệu Phúc Sinh nói, nhưng quỷ là chết. Người là sống, người sống có thể biến báo, nàng còn có tích góp công đức giá trị có thể trấn áp, tăng lên địa ngục đẳng giai, đem lệ quỷ hết thảy quan nhập trong đó. Phạm Tất Tử nhắc nhở: "Đại nhân, tiểu tâm lệ quỷ phẩm giai quá cao mất khống chế." Triệu Phúc Sinh nghe vậy, biểu tình hơi hơi trệ một lát, ngay sau đó thần sắc ngưng trọng gật đầu: "Ta đã biết." Phạm Tất Tử ở nhắc nhở nói vừa nói xuất khẩu khoảnh khắc, trong lòng liền có chút hối hận, hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm quán. Từ nhỏ ở Triệu gia ăn nhờ ở đậu, hắn biết rõ nhân tính u vi âm u, cái gọi là lời thật thì khó nghe. Người rất khó tiếp thu hư tin tức, đặc biệt là hắn dưới nghịch thượng. Ở như vậy thời cơ nhắc nhở Triệu Phúc Sinh, phàm là tâm nhãn nhỏ hẹp một ít người, liền có thể đương hắn lời này là nguyền rủa. Trong lòng liền có thể cho hắn nhớ thượng một bút, chính là Triệu Phúc Sinh cũng không có khiển trách hắn, mà là nghiêm túc gật đầu. Này lệnh đến Phạm Tất Tử ngẩn ra, đồng thời trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất, đột nhiên một loại nói không nên lời thoải mái dũng đi lên. Sau một lúc lâu, hắn cười cười, cả người giữa mày âm trầm tản ra rất nhiều. Từ Triệu Phúc Sinh ngự quỷ tới nay, hắn đối Triệu Phúc Sinh có phòng bị, có sợ hãi, thân cận chung lại hỗn loạn nếu ẩn tựa vô ngăn cách. Lúc này lại theo này ngắn ngủn hai câu đối thoại, những cái đó biệt nữ ngăn cách một chút tiêu tán rất nhiều. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, cười cười, trong mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Việc cấp bách vẫn là muốn trước đem tôn phủ quỷ họa thanh trừ, nàng một chút quyết định. Liền không hề do dự, bảy tầng địa ngục bị nàng mở ra, quỷ vực nội sắc trời cực ám, đen đặc quỷ vụ bao phủ toàn bộ tôn phủ, khiến cho nơi này trở thành nhân gian quỷ vực. Người thường tiến vào nơi đây sau, hai mắt sẽ bị quỷ vụ che giấu, thấy không rõ lắm trong phủ lộ, liền tính là trấn ma tư này mấy cái người mang lệ quỷ lực lượng, người tiến vào trong đó cũng đã chịu quỷ vực quấy nhiễu. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đen nhánh một mảnh, trong sương đen mơ hồ có thể nhìn đến quỷ gánh hát bãi đài, lệ quỷ bóng dáng ở sân khấu kịch vạt áo mặt bàn như ẩn như hiện. Nhưng địa ngục xuất hiện khoảnh khắc, hết thảy đều bất đồng, loại này vô hình kinh sợ đều không phải là đến từ chính quỷ cập phần ngoài lực lượng, phảng phất nguyên với người nội tâm chung. Vô luận là người, là quỷ, giống như đều cảm ứng được thiên địch tồn tại. Quỷ gánh hát thổi kéo đàn hát, lệ quỷ động tác cứng đờ. Một lát, cho dù đã chịu sắc phong quỷ thần, cũng sẽ đã chịu địa ngục ảnh hưởng. Liễu Hồng Hồng chờ lệ quỷ giọng hát cứng lại, quỷ gánh hát diễn âm dừng lại, bị trấn áp quỷ đàn liền có một lát sống lại, nhưng đã chịu địa ngục uy hiếp ảnh hưởng, sống lại lệ quỷ trước tiên cũng không có thi triển pháp tắc, mà là bản năng dục thoát đi nơi này. Lưu Nghĩa Chân cố nén hồi hộp, dùng mình cảm giác, bản năng cúi đầu nhìn về phía dưới chân, chỉ thấy một tầng hắc khí không biết khi nào đã phủ kín trên mặt đất con đường, kia hắc ảnh không trộn lẫn oán khí, lệ khí, so lệ quỷ sát còn muốn thâm trầm rất nhiều, như thuần túy nhất vực sâu, phảng phất có thể cắn nuốt vạn vật. Hắc ảnh trong vòng có vô số âm lãnh hơi thở cũng ở nhìn trộm hắn. Lúc trước Đông Bình thôn nội Triệu Phúc Sinh thu phục lệ quỷ bị giam giữ ở trong địa ngục, Lưu Nghĩa Chân nhất thời không bắt bẻ, cách địa ngục cùng quỷ đàn nhìn nhau, lập tức đã chịu ảnh hưởng. Hắn vừa nhìn tức đầu váng mắt hoa, vội không ngừng rời đi hai mắt, nhưng cái loại này ác ý lại giống như đáng sợ dấu vết tàn lưu ở hắn ý thức chỗ sâu trong, làm hắn thật lâu vô pháp mở to đôi mắt. Sau một lúc lâu, Lưu Nghĩa Chân khóe mắt dư quang lại trộm hướng hắc ảnh phương hướng cực nhanh ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn thấy kia màu đen bóng ma tự Triệu Phúc Sinh dưới chân triển khai, cho đến kéo dài đến quỷ gánh hát chỗ, vẻn vẹn là cái dạng này nhìn trộm đã lệnh Lưu Nghĩa Chân cảm thấy hồn kinh thịt nhảy, chính ngơ ngẩn khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói một tiếng, đứng ở ta phía sau, nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người không hẹn mà cùng hướng nàng phía sau xúc. Lưu Nghĩa Chân khiêng quan tài động tác lưu loát vọt đến Triệu Phúc Sinh phía sau, vừa đứng định sau, địa ngục mở ra khi mang đến cái loại này lệnh người bất an túc sát cảm giác lập tức bị suy yếu. Nàng đứng ở mọi người phía trước, giống như vạn quỷ quật trước một cái đáng tin cậy trông coi. Hoàng Tuyền gánh hát rốt cuộc đã là sắc phong quỷ thần. Triệu Phúc Sinh địa ngục chỉ mở ra tầng thứ 7. Đối chính thống tụ phong quỷ thần ảnh hưởng chỉ có một lát, đình trệ trong chốc lát sau. Quỷ gánh hát đứng vững địa ngục trấn áp. Một lần nữa bắt đầu, quỷ đán nhóm một lần nữa khai giọng. Nhưng lúc này đây có Triệu Phúc Sinh đứng ở đằng trước. Hí khúc âm, địa ngục bóng ma đều bị nàng chặn lại. Đối đứng ở nàng phía sau Phạm Tất Tử đám người ảnh hưởng một chút nhỏ đi nhiều. Lưu Nghĩa Chân đã nhẫn nại quan nội thủy quỷ quấy dày hồi lâu. Lúc này nghe được quỷ diễn thanh âm yếu bớt, lại thấy Phạm Thị huynh đệ đám người không hề giống lúc trước giống nhau ánh mắt mê say. Liền minh bạch manh mối, lập tức đem quan tài phóng rơi xuống địa. Hắn tóc sớm bị lệ quỷ chảo đến hỗn độn. Quỷ vật trên người dòng nước đem hắn tóc ướt nhẹp thành một sợi, loạn đến giống ổ gà. Lưu Nghĩa Chân hùng hùng hổ hổ sửa sang lại tóc, mà bên kia Triệu Phúc Sinh cũng động, quỷ gánh hát còn tại tấu nhạc. Hoa đán nhóm một lần nữa khai giọng, tính toán trốn đi quỷ đàn lại bị mạnh mẽ thỉnh diễn lại bàn, địa ngục bóng ma thẳng tới quỷ gánh hát chỗ. Sau đến lệ quỷ bị quỷ gánh hát hấp dẫn mà đến. Tiếp theo đi vào bóng ma đồng thời. Ngay sau đó bị địa ngục nuốt hết. Quỷ ảnh nối gót tới. Từng cái trải qua Hoàng Tuyền dẫn đường. Đi vào địa ngục. Vạn An huyện mọi người tuy nói không phải lần đầu tiên đi theo Triệu Phúc Sinh phá án, cũng không phải lần đầu tiên xem nàng thi triển lệ quỷ lực lượng, nhưng lại là lần đầu tiên đứng ở nàng phía sau, xem nàng mở ra địa ngục, đem quỷ vật quan nhập trong đó, lệ quỷ gần trong gang tấc, lại không cách nào đến gần Triệu Phúc Sinh trước mặt, càng miễn bàn chạm vào cập đến đứng ở nàng phía sau người, loại này cảm thụ cực kỳ mới mẻ lại kích thích. Phạm Vô Cứu tuy nói hiện giờ không sợ lệ quỷ, nhưng mắt thấy Triệu Phúc Sinh thu phục quỷ đàn lại mau lại ổn khi, tâm tình không khỏi phá lệ kích động. Kim huyện này hơn 20 năm sống lại lệ quỷ không ít, chính là phần lớn đã chịu tôn phủ quỷ áp chế, phẩm giai đều không cao, cơ hồ ở hung cấp chi gian bồi hồi, ngẫu nhiên có số rất ít sát cấp xuất hiện, lại ở tiến vào địa ngục kia trong nháy mắt ngay sau đó hóa thành công đức giá trị tồn nhập Triệu Phúc Sinh phong thần bảng chung. Theo quỷ đàn bị nhất nhất thu phục, âm u sắc trời dần dần từ hắc chuyển minh, quỷ diễn còn tại bắt đầu, nhưng là lệ quỷ sống lại lúc sau mang đến xâm hàn cảm lại ở yếu bớt, cùng với cuối cùng một cái lệ quỷ chậm rãi đi vào địa ngục, bao phủ Kim huyện hơn 20 năm quỷ vụ đã tản ra. Lúc này Kim huyện trong vòng muôn vàn bá tánh trong nhà, y theo quan phủ nhắc nhở, trốn tránh lên các bá tánh không biết vì sao thở phào một hơi, bọn họ không có nhìn đến bách quỷ già hành, cũng chưa thấy được quỷ gánh hát tồn tại, lại không biết chính mình mơ màng hồ đồ tránh thoát một hồi đáng sợ hạo kiếp. Một gian phá thảo trong phòng, một cái đã ốm đau trên giường lâu ngày lão đầu nhi run lập cập, như hồi quang phản chiếu giống nhau ngẩng lên đầu, hắn nhìn về phía chờ đợi ở bên người người nhà. Thì thào nói, ta vừa rồi hình như nghe được tiên âm diệu nhạc, khụ khụ. Hắn khụ một tiếng, khô gầy trên mặt thế nhưng trào ra hồng quang. Kia vốn dĩ nhân bị trầm trọng sinh hoạt tỏa ma đến mất đi ánh sáng đôi mắt trào ra một tia hy vọng. Có lẽ ta cả đời tuân theo pháp luật, cho nên trời cao không đành lòng ta bị chết khổ sở. sau khi chết mới có thể làm tiên nhân tiếp dẫn ta, nếu ta sau khi chết có gánh hát khua chiêng gõ trống tới đón, cho dù muốn ta mệnh ta cũng không sợ. Hắn thanh âm dần dần biến thấp, tiếng nói vừa dứt, trong mắt quang mang ảm đạm, hơi thở mỏng manh, ngẩng lên đầu cũng rũ đi xuống, tay theo thảo giường vô lực đáp hạ. Trong khoảnh khắc hơi thở toàn vô, người nhà lên tiếng khóc lớn, nhưng hắn trước khi chết chịu quỷ gánh hát dụ dỗ, sau khi chết thế nhưng lảo đảo lắc lư đứng lên, người trong nhà vừa thấy hắn sống lại, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lại là vui vẻ. Bên giường một người tuổi trẻ nam tử duỗi tay tới kéo hắn lại, ở đụng tới lão nhân xác chết kia một khắc, tay từ đã sống lại lệ quỷ thân thể xuyên qua, mọi người chính kinh hãi đan xen. Không kịp phản ứng khoảnh khắc, chỉ thấy kia lệ quỷ đã hóa thành bóng dáng, từ nhắm chặt cửa phòng chi gian đi ra, trong khoảnh khắc không biết tung tích. Mà Triệu Phúc Sinh địa ngục tắc nghênh đón hôm nay cuối cùng một vị lai khách. Hết chương.